edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la tràng. Chương 95, Thiên Kim thật bị pháo hôi, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, Thiên Kim thật bị pháo hôi. 9. Editor, cây eo, nhìn thấy cây bồ đề treo đầy thiên chỉ hạc màu xanh. Nhìn thấy một đôi bích nhân trai tài gái sắc dưới cây. Tần Thiên Thiên thật sự là thế nào cũng không dự liệu được. Nàng tân tân khổ khổ leo đến giữa sườn núi. Vậy mà nhìn thấy một màn. Tình trạng ý th iota ép. Thế này, thật sự là quá thú vị. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng Đường Ninh lén lén lút lút như vậy là muốn đi làm chuyện gì chứ. Không nghĩ tới vậy mà là ở sau núi hẹn hò với Tình Lang. Nghe một chút lời tỏ tình chân ý của vệ cảnh. Cái gì trong lòng chỉ có tên của nàng ta. Nàng ta vừa xuất hiện. Trong mắt liền dung không được người khác. Cái gì tình không biết sao lại nổi lên. Một hướng đâm sâu. Cái gì từ đầu đến cuối. Người muốn cưới chỉ có nàng ta. Ha ha ha. Thân thể Tần Thiên Thiên không tự chủ được khẽ động. Lúc trước nàng chỉ cho là vệ cảnh chính là trời sinh sẽ không biết nói lời dỗ ngon dỗ ngọt. Khiến cho nàng còn ở trong lòng buộc chính mình tiếp nhận. Lời dỗ ngọt gì đó lại không thể coi như cơm ăn. Chỉ cần A Cảnh đợi chính mình là tốt rồi. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện. Hắn chỗ nào không biết chứ. Hắn chỉ là lúc đối mặt với nàng mới không biết thôi. Còn lúc hướng về phía Đường Ninh. Nhìn thiên chỉ hạc treo khắp cây này xinh đẹp biết bao. Nghe một chút. Miệng của hắn cơ hồ cùng mật đường không có bất kỳ khác biệt gì. Từ trước, Tần Thiên Thiên tận mắt chứng kiến qua vệ cảnh đợi nàng cùng khác nữ tử mà tiêu chuẩn kép. Cũng rốt cục vào lúc này cảm thụ được cảm giác của những nữ tử bị vệ cảnh làm như không thấy kia. Chỉ bất quá nàng từng là nữ tử mà vệ cảnh âu yếm. Lúc này so với người khác còn đau lòng khó chịu hơn vạn phần. Đau đến nàng thậm chí cảm thấy tim đều đã hoàn toàn chết lặng. Đau đến cả người nàng như đều không thể hít thở. Nàng không cần, cũng không thể đợi ở chỗ này nữa. Bởi vì đợi tiếp nữa, nàng tuyệt đối sẽ sụp đổ, sẽ điên cuồng, thậm chí có khả năng làm ra sự tình chính nàng sẽ hối hận. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Thiên nâng lên hai mắt không có tiêu cự của mình. Dùng hết lực khí toàn thân, chen ra một nụ cười miễn cưỡng. Lúc trước ta... Nghe nói nơi này có cây bồ đề rất linh. Lúc này mới nghĩ đến đi lên cầu ước nguyện. Hiện tại xem ra là ta đến nhầm chỗ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Ta liền không nên tới. Hai người tiếp tục. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì đều không nghe thấy. Chuyện của các người tương đối quan trọng. Là ta quấy rầy đến các người. Ta xuống núi trước. Xin lỗi. Nói xong. Tần Thiên Thiên bỗng nhiên vừa quay đầu. Người liền đã lảo đảo chạy đi. Mà cơ hồ xoay người trong tích tắc. Nước mắt Tần Thiên Thiên liền lập tức từng giọt lớn từ trong hốc mắt của nàng rơi xuống. Đúng vậy. Lúc này Tần Thiên Thiên chỉ muốn trốn. Trốn. Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Nàng không muốn. Cũng không nguyện ý tiếp nhận vệ cảnh di tình biệt luyến. Phảng phất như chỉ cần nhắm mắt lại. Che lỗ tai. Là có thể làm bộ chuyện vừa nãy nhìn thấy. Nghe được hết thảy đều không tồn tại. Lúc này dưới cây bồ đề. Thấy Tần Thiên Thiên thanh tuyến run rẩy nói xong những lời kia. Liền không chút do dự xoay người rời đi một màn này. Cả người vệ cảnh lập tức kinh hoàng bỗng nhiên xoay người lại. Không tốt. Thiên Thiên hiểu lầm. Thiên chỉ hạc nào là hắn chuẩn bị cho nàng. Trên giấy mỗi một câu nói cũng đều là hắn tự tay vì nàng viết xuống. Ngay cả những lời vừa rồi kia, cũng bất quá là Đường Ninh đang giúp hắn luyện tập mà thôi. Nghĩ tới đây, vệ cảnh liền lập tức hướng phía trước vội vàng đuổi theo. Vừa mới đuổi trên đường nhỏ, vệ cảnh vô thức liền hồi tưởng lại Đường Ninh sau lưng. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy được dưới cây bồ đề. Đường Ninh đang dùng lực nhíu mày lại, thấy hắn biểu lộ lo lắng quay đầu, cũng vội vàng đi về phía trước hai bước, hướng về phía hắn lớn tiếng mà thúc giục hô. Cảnh ca ca, huynh ngốc ở đây làm gì? Mau đuổi theo đi, Ngoài ý muốn nghe được những lời kia, Thiên Thiên vừa nãy khẳng định là hiểu lầm chúng ta. Hiện tại trong lòng nhất định cực kỳ khó chịu. Cảnh ca ca huynh nhớ kỹ một hồi hảo hảo cùng với muội ấy giải thích một chút. Không được liền mang muội ấy tới đây xem thật kỹ một chút mấy tờ giấy này. Vậy muội, loại chuyện này để Đường Ninh một mình lưu tại trên núi. Vệ Cảnh cũng có chút làm không được. Dù sao nếu như không phải là bởi vì giúp hắn, Đường Ninh cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Tuy nói đường lên núi đều bị bọn quan binh phong cấm. Nhưng nếu là có ngoài ý muốn thì sao? Vậy hắn đến lúc đó thật là chính là hối hận cũng không kịp. Đổi thành Vệ Cảnh trước kia. Đừng nói Tần Thiên Thiên thương tâm muốn rời đi. Chỉ cần nàng có một chút xíu khó chịu, hắn đều có thể cái gì đều không quan tâm đi trước đuổi theo nàng. Dỗ dành nàng. Nhưng bây giờ hắn lại tình thế khó xử. Thậm chí còn đang lo lắng an nguy của Đường Ninh. Chỉ tiếc hắn hình như cũng không có phát giác được sự khác thường của mình. Đường Ninh trong đầu nghĩ như vậy, trên mặt lại bất giác liếc nhìn chân núi sớm đã không có bóng người Tần Thiên Thiên, đường hẹp quanh co. Trên mặt càng gấp hơn, nàng không hề nghĩ ngợi mà tiến lên hai bước, liền khẽ đẩy cánh tay Vệ Cảnh. Ai nha, huynh làm ta phải gấp chết rồi. Nhanh đi đi, Cảnh ca ca, Thiên Thiên hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào đâu. Nếu muội ấy xảy ra chuyện gì, ta sẽ nổi nóng với huynh. Ta bên này có thể xảy ra chuyện gì chứ? Một hồi tự ta có thể xuống núi, chắc chắn sẽ không có sự tình gì. Huynh đi nhanh đi, ta bên này HTTNH thật không cần quá lo lắng. Đi thôi, đi thôi. Đường Ninh lại dùng sức đẩy cánh tay Vệ Cảnh. Ngôn ngữ cùng hành động của nàng thúc giục. Vệ Cảnh liếc nhìn thật sâu. Trên mặt Đường Ninh trừ nôn nóng lo lắng, không còn gì khác bất kỳ khác thường gì. Sau đó bỗng nhiên quay người lại, liền thẳng đến chân núi mà đi. Nhìn bóng lưng Vệ Cảnh càng chạy càng xa, mặt Đường Ninh trước đó còn tràn đầy vội vã, giờ đây đôi mắt chậm rãi rủ xuống. Lúc nãy dáng chống đỡ đều vì một cái chớp mắt bỗng nhiên đổ xuống. Hốc mắt nàng ửng đỏ nhìn cả người Vệ Cảnh hoàn toàn biến mất trên đường hẹp quanh co. Hít mũi một cái, liền nửa ngồi xuống. Nước mắt mới vừa bắt đầu treo lên trong hốc mắt, nàng bỗng nhiên liền nghe được tiếng vang nhẹ sau lưng truyền đến. Đường Ninh vội vàng quay đầu. Lúc này mới phát hiện nguyên lai là một chuỗi hạc giấy treo trên cây bồ đề, có thể là không có thắt chặt, bị gió núi trực tiếp thổi rơi xuống trên mặt đất. Thấy thế, Đường Ninh vội vàng dùng MU bàn tay lau mắt, lại hít mũi, liền đứng dậy hướng hạc giấy rơi xuống bên kia đi đến. Xoay người nhặt lên chuỗi hạc giấy, nàng ngẩng đầu nhìn cành cây bồ đề ở trên đỉnh đầu. Cũng không có phát hiện sâu hạc giấy này đến cùng là từ cành cây nào rơi xuống. Khẽ nhíu nhíu mày, xách theo hạc giấy đứng tại chỗ hồi lâu. Đường Ninh lúc này mới rốt cục hạ quyết tâm, nhìn chung quanh một lần, thấy không có người bên ngoài, liền trực tiếp đưa tay vuốt sắn tay áo, hít sâu một hơi, liền hướng cành lá rậm rạp của cây bồ đề bò lên. Ý đồ dựa vào chính mình treo lên hạc giấy trong tay. Ai có thể nghĩ nàng đằng vừa đem sâu hạc giấy này treo trên tàng cây xong, chân liền lập tức bị trượt đi, mất đi trọng tâm, trong một cái chớp mắt. Nàng thất kinh muốn đưa tay bắt lấy thứ gì, cuối cùng lại chỉ là bắt được một tay cây bồ đề lá. Mắt thấy chính mình sắp rơi xuống đất, sắc mặt Đường Ninh trắng bệch đã bắt đầu có chút nhận mệnh. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, kèm theo một trận tiếng bước chân truyền đến, không có đau đớn như trong dự đoán. Ngược lại cả người nàng đều được cánh tay cường mà hữu lực một chút tiếp đến trong ngực. Mắt của nàng còn chưa mở ra, một mùi đàn hương sâu kín liền xông thẳng vào mũi nàng. Cảm nhận được xúc cảm này, Đường Ninh lập tức bồn chồn lo sợ mở hai mắt ra. Một giây sau liền chống lại một đôi mắt phượng hẹp dài như bóng đêm. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Có thể là bởi vì Đường Ninh treo lên. Cũng có thể là gió trên núi đột nhiên biến lớn. Những hạc giấy màu xanh treo trên cây bồ đề vậy mà đổ rào rào. Một chuỗi nhận một chuỗi bên cạnh hai người rơi xuống. Vào cảnh tượng tựa như ảo mộng kỳ diệu này, Mắt hạnh của Đường Ninh cơ hồ một chút liền trợn tròn. Trong lòng dương lên khóe miệng cao cao. Chờ được ngươi rồi, Hạ Lan Nhược. Đúng vậy nha, sớm khi nàng lên tới giữa sườn núi, nàng liền đã được 54.088 nhắc nhở. Hạ Lan Nhược liền núp ở xung quanh nàng cùng vệ cảnh, tràn đầy phấn khởi mà xem diễn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu sau khi vệ cảnh rời đi, nàng còn diễn nhiều như vậy, bởi vì còn có người xem. Nàng đương nhiên không thể chào Hạ Man, mà nàng bây giờ thu hút được Hạ Lan Nhược là do nàng vì nam nhân mình yêu mến, vệ cảnh mà một lòng si tâm đến có chút ngu đần. Dù sao ai bảo vị này trong lòng cũng có một bạch nguyệt quang chiếm không được, sờ không được, ở trong thâm cung xa xôi chứ. Nhiều năm qua, bởi vì vị hôn thê Kỷ Mộ Thanh tiến cung, Hạ Lan Nhược ngày ngày dày vò, căn bản tìm không thấy biện pháp giải quyết, trừ luôn luôn ôm một cỗ chờ mong không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cố chấp làm dơ bẩn thanh danh của mình, không đính hôn không thành thân, bài xích nữ tử, cho dù liền nha hoàn TH yêu ta ép thân chiếu cố cũng không cần. Hắn thậm chí tìm không ra bất luận biện pháp gì để phản kháng. Vị trong cung kia là tiểu cữu cữu của hắn, càng là hoàng đế triều Đại Lâm, hắn có biện pháp nào có thể cướp lão bà cùng hoàng đế chứ? Cũng là bởi vì cơ hội cướp đoạt cũng đều không có. Những năm gần đây Hạ Lan Nhược mới sầu não uất ức như vậy, thường thường say rượu giải sầu, đồng thời ở bên ngoài lưu lại danh hiệu tiểu công gia hoàn khố. Kinh thành không ai không biết, không người không hay, mà đối với Đường Ninh si tâm vệ cảnh đến thậm chí nguyện ý tập trung tinh thần vì hắn mà ra kế giúp hắn đem người thương dỗ dành trở về. Với Hạ Lan Nhược mà nói thực sự chính là không thể tưởng tượng nổi. Tình yêu là ích kỷ, nàng làm sao có thể làm được như vậy? Bởi vì tò mò, thêm vào lúc trước ở Thái Bạch Lâu nghe lén đến kế hoạch kia. Đi theo mẫu thân nhà mình tới nơi không hề thú vị như Tê Hà Tự. Hạ Lan Nhược liền thẳng đến sau núi. Đồng thời vận khí vô cùng tốt thấy cả chàng diễn thất hồn lạc phách cùng tinh thần chán nản của Đường Ninh sau khi vệ cảnh rời đi sau. Nguyên lai nàng cũng không phải là không mất mát không khó chịu. Bất quá vì không để cho vệ cảnh lo lắng, mới cố ý giả vờ một bộ dáng như thế. Nhìn một chút, Hạ Lan Nhược liền thấy nha đầu ngốc này lại còn muốn dựa vào chính mình đem hạc giấy ngoài ý muốn rớt xuống đất treo trở lại cây bồ đề. Vừa nhìn thấy động tác mới lạ của nàng, Hạ Lan Nhược liền dự đoán được nàng 8-9 phần sắp ngã. Quả nhiên, ngã xuống, nếu như không phải hắn ở bên cạnh, loại địa phương này, loại độ cao này, nếu nàng ngã xuống đợi thêm người ta phát hiện sợ là cũng đã chậm. Chờ sau khi tự tay tiếp nhận Đường Ninh, Hạ Lan Nhược từ nhỏ tập võ mới phát hiện nha đầu nhìn xem hình như thật ăn nhiều lại không nặng như hắn tưởng tượng. Ôm trên tay nhẹ nhàng không nói, còn mềm nhũn, lại bởi vì lúc trước mặc kệ là ở sạp bánh bà đàm hay là trong Thái Bạch Lâu, Đường Ninh không phải mang theo duy mũ thì chính là đưa lưng về phía hắn mà ngồi. Trừ thanh âm, từ đầu đến cuối, Hạ Lan Nhược cũng không thể thấy rõ tướng mạo của nàng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện vị đường cô nương trong truyền thuyết này. Bộ dáng quả thực không tệ, đặc biệt là một thân da thịt trắng nõn đến tựa như trứng gà lột vỏ. Liền đã có thể đem đại đa số nữ tử khuê các trong kinh thành so ra cũng không bằng nàng. Huống chi, nàng còn có đôi mắt hạnh xinh đẹp, mũi, bờ môi, phối hợp vừa đủ trên mặt của nàng. Nếu như nói Mộ Thanh là thanh lãnh mà mang theo tiên khí, Đường Ninh Mỹ chính là xinh đẹp mang theo đại khí. Một người là đám mây dày trong đêm khuya, một người khác thì là đóa mẫu đơn nở rộ dưới ánh mặt trời. Cho đến tận lúc này có thể nói, Đường Ninh vẫn là người đầu tiên làm Hạ Lan Nhược nguyện ý đem dung mạo nàng cùng Kỷ Mộ Thanh so sánh. Từ đó có thể thấy được tướng mạo nàng xác thực không tầm thường. Đặc biệt là lúc này được hắn ôm lấy, đôi mắt Đường Ninh đầy kinh hoàng luống cuống, cực kỳ giống con mèo màu trắng mà mẫu thân nuôi. Mỗi lần hắn không để ý nó, nhất định lúc ôm nó, mắt của nó chính là như vậy. Tương tự kỳ dị thế này lại khiến cho ánh mắt Hạ Lan Nhược nhìn về phía Đường Ninh mang tới một chút nụ cười thản nhiên cùng mềm mại. Lúc này bị nam tử từng gặp mặt một lần ôm trong ngực. Đường Ninh thì tại nhất thời trố mắt qua đi. Lập tức liền từ trong ngực của hắn nhảy xuống. Trực nhảy đến hơi lảo đảo cũng hoàn toàn không để ý tới. Hô hấp dồn dập liên tiếp lui về sau mấy bước. Ngươi là nam tử ngày ấy ở bên đường gặp phải hai tên lừa đảo đúng không? Ngươi thế nào? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi có biết hôm nay là ngày Phật đản hay không? Toàn diện xung quanh Tê Hà Tự đều bị phong cấm. Người bình thường là không thể lên tới. Nếu là bị phát hiện, khẳng định, có thể là bởi vì lúc trước đã gặp mặt qua. Cũng có thể là vừa vặn bị đối phương ngoài ý muốn cứu được. Giọng nói Đường Ninh không khỏi bắt đầu vì hắn lo lắng. Hạ Lan Nhược, tại hạ họ Hạ Lan, tên một chữ Nhược, có lẽ, người đã nghe nói qua tên của ta. Hạ Lan Nhược mỉm cười tự giới thiệu mình với nàng. Hạ Lan, Nhược, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết. Khụ, Hạ Lan Nhược, ngươi là nhi tử của Thanh Bình trưởng công chúa. Khó trách ngươi cũng sẽ xuất hiện ở đây. Đường Ninh quả thực là đem hai chữ hoàn khố đến bên miệng nuốt trở vào. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta là Hạ Lan Nhược trong truyền thuyết kia. Cho dù Đường Ninh không nói, Hạ Lan Nhược cũng biết nàng sẽ cho hắn một hình tượng gì đó. Cũng không có để ý nhiều. Ngược lại là thái độ thản nhiên của hắn khiến cho gương mặt Đường Ninh hơi đỏ lên. Bắt đầu nghĩ lại ấn tượng cứng nhắc của bản thân. Không nói chuyện khác, chỉ nói vừa nãy đối phương cứu nàng. Nàng không nên, vừa mới nghĩ tới đây. Đường Ninh lúc này mới đột nhiên liếc về một chỗ hạc giấy rơi xuống trên mặt đất. Không chỉ có như thế, còn có mấy chuỗi đã bị gió núi thổi rơi xuống dòng suối. Thấy thế, Đường Ninh nhất thời thấp giọng hô, liền vội vàng vàng bắt đầu nhặt lên hạc giấy trên đất. Một đầu Hạ Lan Nhược nhìn xem nàng bận rộn, còn có nàng đối với hạc giấy trong tay coi như bảo bối. Hạ Lan Nhược khẽ nhíu lông mày, liền không tự chủ được bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, nếu thích người ta, vì cái gì còn muốn giúp hắn chủ ý vãn hồi người khác? Thậm chí còn chủ động đẩy hắn đoạt lại người đó. Cái nghi vấn này ở trong lòng Hạ Lan Nhược quanh quẩn rất lâu. Lâu đến lúc hắn đối mặt với Đường Ninh, thậm chí đều có chút không để ý tới lần đầu gặp mặt. Vấn đề lễ nghi hay bất lễ nghi, liền trực tiếp thốt ra, mà một đầu vừa mới thổi đi cho bụi trên cánh hạc giấy ở trong tay. Đường Ninh lập tức một mặt kinh ngạc bỗng nhiên quay đầu lại. Làm sao ngươi biết, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Ngươi người này như thế nào lại thế này? Thế này, thực sự tìm không ra từ hình dung. Đường Ninh cũng chỉ là không thể tin đưa tay chỉ Hạ Lan Nhược. Dường như có chút không dám tin tưởng. Chỉ nhìn bề ngoài, một bộ áo trắng, tấm lòng rộng mở như Hạ Lan Nhược cũng có thể làm ra hành vi đạo trích như vậy. Nghe nàng nói, Hạ Lan Nhược lại không để ý chút nào nhíu mày. Nghe lén, nếu như nói mỗi lần các ngươi đều nhất định phải tiến đến bên tai ta. Nhất định phải đem những sự tình kia nói cho ta nghe cũng coi là nghe lén mà nói ta đây hẳn là nghe lén. Nghe được chỗ này, Đường Ninh ngẩn người. Sau đó chỉ nghe thấy Hạ Lan Nhược cũng không có nhiều tức giận tiếp tục nói. 7 ngày trước, ở tầng 2 Thái Bạch Lâu, ở chỗ ngồi uống rượu giải buồn ta sớm đã ngồi quen thuộc trên. Ai có thể nghĩ, vị vệ thế tử kia không đầy một lát liền lòng tràn đầy buồn bực đi tới bên cạnh bàn của ta. Ngồi xuống, sau đó còn kêu một ít thịt rượu liền bắt đầu tự rót tự uống. Lại qua không đầy một lát, người liền đến, chúng ta cái bàn cách gần như vậy. Ta lại thuở nhỏ tập võ, tai thính mắt tinh. Tự nhiên là nghe được chỗ có lẽ không nên nghe. Lập kế hoạch, vừa nghe đến hai chữ kế hoạch, Đường Ninh lập tức kinh ngạc há to miệng. Sau đó chính là hôm nay, Phật đản Tê Hà tự nhàm chán như vậy. Ta sớm liền lánh ra, ở trên núi này tùy ý tìm cái cây, nhìn xem phong cảnh uống chút rượu. Ai có thể nghĩ giống như ngày ấy một hồi vệ thế tử liền đến. Lại có ngươi, hôm nay càng đặc sắc một ít. Vị Tần cô nương kia vậy mà cũng ngoài ý muốn theo sau. Ta đi tới nơi này sớm nhất, cũng không thể đột nhiên nhảy ra, nếu không sẽ quấy rầy, nên tất nhiên chỉ có thể nhìn từ đầu tới đuôi. Nghe xong Hạ Lan Nhược nửa thật không giả giải thích, Đường Ninh lập tức có chút ảo não cúi thấp đầu xuống. Nguyên lai là Hạ Lan công tử không muốn quấy rầy bọn họ. Cái dám, nàng liền chưa thấy qua người đem hành động nghe lén của chính mình mỹ hóa thành như vậy. Cổ nhân thường nói phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, người đọc sách như bọn họ với Hạ Lan tiểu công gia hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Đường Ninh ở trong lòng lườm nguýt, trên mặt lại duy trì biểu lộ áy náy bất an, một bộ xấu hổ muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng lại không biết nói như thế nào. Có ai nghĩ được, lúc này Hạ Lan Nhược lại lần nữa dây dưa không bỏ. Cho nên, có thể nói cho ta biết tại sao không? Ta có thể nhìn ra, Đường cô nương ngươi là ưa thích vị vệ thế tử kia. Thích một người chẳng phải hẳn là đem hắn nắm chặt trong tay hay sao? Huống chi, hắn còn là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của ngươi. Ngươi vì sao muốn đem hắn một lần lại một lần đẩy tới trong ngực người khác? Lại vì sao một lần lại một lần giúp hắn nghĩ trăm phương ngàn kế dỗ vị Tần Thiên Thiên kia vui vẻ? Đối với cái này, Hạ Lan Nhược rất nghi hoặc, bởi vì nếu đổi lại là hắn, nếu như Mộ Thanh thích nam tử khác, hắn không đem nam tử kia hủy ra lột xương, đã coi như là hắn rộng lượng dối. Chớ nói chi là trợ giúp Mộ Thanh cùng nam tử ngang thích ở cùng một chỗ. Đó là chuyện hắn căn bản không dám tưởng tượng. Đường Ninh vừa nghe thấy hắn truy hỏi, trên mặt rõ ràng lóe lên một tia xấu hổ. Ngươi, ta thích, ta tình nguyện, ngươi quản được sao? Chuyện này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nói xong, ôm hạc giấy Đường Ninh liền lập tức tức giận quay đầu đi chỗ khác. Nhìn phía xa mỹ cảnh cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây mù lượn lờ, hô hấp dần dần nhẹ nhàng Đường Ninh. Ánh mắt lúc này mới chậm rãi cô đơn xuống. Sau đó có thể là bởi vì nội tâm trong khoảng thời gian này cũng kìm nén đến có chút khó chịu. Bỗng nhiên xúc động về phía Hạ Lan Nhược chỉ gặp qua hai lần trầm thấp mở miệng. Thế nhưng là không thế này ta lại có thể làm được gì đây? Cho dù ta thích vệ thế tử thì như thế nào? Trong lòng của huynh ấy trừ Thiên Thiên, rốt cuộc dung không được bất luận người nào khác. Người không biết, ban đầu ở biết được ta thay thế Thiên Thiên, trở thành vị hôn thê của huynh ấy. Ánh mắt huynh ấy nhìn ta là dạng gì không? Tựa như là đang nhìn con dẹp ven đường. Rõ ràng ta thích huynh ấy như vậy. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Ta là về sau mới được nhận lại vào phủ tướng quân. Kỳ thật sớm ở Giang Nam, ta liền đã cùng cảnh ca ca gặp một lần. Một lần kia nếu như không có huynh ấy chỉ sợ cũng không có ta hiện tại. Ta từ khi đó liền đã thích huynh ấy. Trời mới biết ta khi biết Thiên Thiên nhường vị hôn phu là huynh ấy cho ta. Ta cao hứng biết bao nhiêu. Thế nhưng trong lòng của huynh ấy không có ta. Mặc kệ ta cố gắng thế nào, đều không có ta. Dưa hái xanh không ngọt. Ba người đều khó chịu. Không bằng ta lui về sau một bước. Như thế, ta mặc dù có chút khó chịu nhưng cảnh ca ca cùng Thiên Thiên còn vui vẻ. Cảnh ca ca vui vẻ ta liền vui vẻ. Ta thích thấy được dáng vẻ vui vẻ của huynh ấy. Nói đến đây, ánh mắt Đường Ninh mặc dù vẫn đau thương cô đơn như cũ nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Thích đến cùng có chút thấp kém. Thấp kém đến vậy mà nguyện ý chủ động thành toàn cho nam tử mình âu yếm. Chỉ vì để hắn vui vẻ. Bất quá nàng tựa như cũng không có vui vẻ như mình nói. Nếu không vừa nãy lúc vệ cảnh đi rồi, nàng cũng sẽ không lập tức đỏ cả vành mắt, giống như lúc trước bị Mộ Thanh khóc ròng ròng cầu khẩn chính mình. Hoàng đế coi trọng nàng, vì kỷ gia, nàng không thể không vào cung, đi làm phi tử của Tư Đồ Ngân. Nàng cầu hắn đừng ghi hận nàng, càng đừng quên nàng, bởi vì nàng mãi mãi cũng sẽ không quên hắn. Có trời mới biết đã từng chính mình lại thật cứ tùy ý để Mộ Thanh vào hậu cung. Từng bước một thành thần phi của Tư Đồ Ngân, hắn lại vĩnh viễn như bị nàng vây vào cung đêm hôm đó. bất luận hắn cố gắng như thế nào thì từ đầu đến cuối cũng không ra được. Vị đường cô nương này cho là mình là tại vô tư kính dâng. Cho là tình yêu mình thật vĩ đại sao? Sai, về sau nàng cũng chỉ sẽ giống như chính mình. Vĩnh viễn sống ở trong nỗi đau hối hận. Hối hận lúc trước rõ ràng người yêu ngay tại bên cạnh hắn. Hắn nhưng không có cố gắng vươn tay ra. Nghĩ tới đây, nhìn về đường Ninh bao phủ một tầng nhàn nhạt đau thương chật vật. Một cỗ xúc động bỗng nhiên vọt vào trong đầu Hạ Lan Nhược. Hắn muốn giúp nàng bắt đầu vui vẻ. Càng đốc xúc nàng đem trái tim Vệ Cảnh cướp đoạt. Dù sao bây giờ cơ sở của đối phương cũng rất không tệ không phải sao? Nguyên lai là như vậy sao? Nhưng nhìn bộ dáng đuổi theo Tần Thiên Thiên của Vệ Thế Tử chắc là sẽ không lại trở về. Chân núi Tê Hà tự ta cũng đã tới không chỉ một lần. Rất không thú vị, ta thấy ngươi cảm xúc cũng không phải vui vẻ. Có muốn đi với ta một chỗ thú vị hay không? Cam đoan ngươi có thể đem ưu sầu cùng phiền não trong lòng tất cả đều giải quyết được sạch sẽ. Muốn đi không? Hạ Lan Nhược đột nhiên mở miệng như vậy mê hoặc nói. Quay đầu kinh ngạc liếc nhìn nam tử có hoàn khố truyền ngôn. Rõ ràng cự tuyệt đều đã đến bên miệng. Nhưng đợi nàng nói ra miệng lại quỷ thần xui khiến biến thành một chữ. Được, có thể là giải quyết ưu sầu phiền não như vậy xúc động đến chỗ nào của nàng. Cũng có lẽ là trông cô nương ôn hòa đại khí nhưng thực chất bên trong liền có chút phản nghịch. Nàng mở miệng nói chữ. Được, lại sau khi nói ra chữ này, trong lòng liền lập tức dâng lên cảm xúc hối hận, còn biểu lộ trên mặt. Đáng tiếc Hạ Lan Nhược căn bản không cho nàng cơ hội đổi ý. Trực tiếp dùng lời một kích, liền mang theo đường Ninh xuống núi. Lưu lại thiên chỉ hạc màu xanh đầy đất triệt để không người hỏi thăm. Gió thổi qua, liền rơi xuống. Độ hảo cảm Hạ Lan Nhược. 33, đây coi là cái gì? Coi như nàng mắc câu. Hay là hắn mắc câu đây? Đường Ninh ở trong lòng cười hì hì nghĩ như vậy. Tác giả có lời muốn nói. 54.088, a ta xếp thiên chỉ hạc siêu vất vả. Anh, cắn khăn tay. Đường Ninh, nhiệm vụ trọng yếu hay là thiên chỉ hạc trọng yếu? Liếc mắt, 54.088, đường bảo trọng yếu nhất. Một mặt nghiêm mặt, 10:07, 12:14, 18. 9, 2022, 5.000 chữ. Cách chương.